người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 60, thiêu đốt, hủy diệt, giống, ta không phục. Titan Hoàng lần thứ hai nằm thi về sau. Hắn cùng cái này đáng chết mặt trời hỏa diễm đòn khiêng bên trên. Lại một lần nữa phát động tinh quang trùng sinh. Ách a, chỉ là hỏa diễm, mơ tưởng đánh đổ ta. Titan Hoàng gầm thét, hắn giống như tự ngược đồng dạng. Mỗi lần thân thể bị đốt thành than cốc. Sau đó liền tiếp tục phát động tinh quang trùng sinh. Tiếp tục phục sinh, nếu không phải đoàn người ở một bên cho hắn thực hiện phụ trợ vu thuật. Đối phương chỉ sợ linh hồn bị hao tổn. Cần một đoạn thời gian rất dài tài năng lần nữa thi triển tinh quang trùng sinh. Dù sao, tinh quang trùng sinh cũng không có nghĩa là không có đại giới vô hạn phục sinh. Mỗi một lần trùng sinh, linh hồn đều sẽ thụ một điểm thương. Trong thời gian ngắn trùng sinh quá nhiều, linh hồn sẽ vỡ vụn. Lão Titan, ngươi kiềm chế một chút. Chúng ta có thể cảm giác được, linh hồn của ngươi đã xuất hiện vết rách. Long Hoàng lo âu khuyên bảo, nếu không, ngươi liền an tâm nằm thi, chờ cái ngàn năm vạn năm, mặt trời này chi hỏa dập tắt lại. Chấm ngoặc kép, Long Hoàng nói chưa dứt lời. Hắn một nói đến đây, Titan Hoàng gầm hét lên. Không, ta tuyệt không nhận thua. Các vị, giúp ta có thể cảm giác được. Nhanh, ta sắp vượt qua sinh tử, đột phá cực hạn. Gặp Titan Hoàng kiên trì như vậy, mọi người tiếp tục trợ giúp đối phương. Các loại phụ tá vu thuật ném ra, chữa trị lấy đối phương linh hồn. Rốt cục, tại bị cháy rụi không mấy lần về sau, Titan Hoàng đứng lên, giống, ta chiến thắng mặt trời chi hỏa. Lần này, Titan Hoàng y nguyên toàn thân liệt diễm thiêu đốt, nhưng thân thể của hắn giống như là miễn dịch như hỏa diễm. Đảm nhiệm liệt diễm thiêu đốt, thân thể của hắn thủy chung chưa từng thụ thương. Thiêu đốt, hủy diệt, Titan Hoàng giống to. Lúc này mọi người đã nhận ra Titan Hoàng không thích hợp chỗ. Gia hỏa kia không chỉ hô hào khẩu hiệu, mà là dùng hành động thực tế để chứng minh. Đối phương bao hàm mặt trời chi hỏa nắm đấm nện ở trên mặt đất. Một cỗ sóng nhiệt đánh tới. Liệt diễm đốt cháy. Lão Titan, người điên rồi. Long Hoàng lớn tiếng quát lớn. Titan Hoàng lúc này cũng phát giác được mình dị thường. Hắn lập tức thu tay lại. Thủy Tổ, ta giống như có điểm gì là lạ. Có một loại muốn dùng liệt diễm đốt cháy toàn bộ thế giới xúc động. Lão Titan, tự tin điểm. Không phải giống như, người chính là không thích hợp. Long Hoàng thử nghiệm tới gần Titan Hoàng. Hắn phát hiện, mặt trời này chi hỏa tựa hồ không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Cẩn thận từng ly từng tí duỗi ra đuôi rồng. Long Hoàng cái đuôi bị thiêu đốt. Hắn đau đến đem cái đuôi của mình thu hồi lại. Thật nóng a! Mặc dù Titan Hoàng trên người liệt diễm theo tại, nhưng bị cái kia cỗ liệt diễm thiêu đốt. Cũng sẽ không xuất hiện cùng Titan Hoàng đồng dạng liệt diễm phụ thân tình huống phát sinh. Titan Hoàng là ở trong không gian. Bị đến từ mặt trời hỏa cầu đập trúng. Sau đó cái kia cỗ liệt diễm liền âm hồn bất tán phụ ở trên người hắn. Mà Long Hoàng bị Titan Hoàng trên người liệt diễm thiêu đốt thời điểm. Cái kia một cỗ liệt diễm cũng sẽ không bám vào tại Long Hoàng trên thân. Mặt trời, xảy ra chuyện gì? Cùng những người khác chỗ lo lắng Titan Hoàng tình huống khác biệt. Cao chỗ lo lắng là mặt trời đang tại phát sinh cái gì. Mặt trăng, bọn hắn còn có thể tiến về mặt trăng xem xét tình huống. Nhưng mặt trời, cái kia kinh khủng nhiệt độ, bọn hắn căn bản không cách nào tới gần. Sau đó, mọi người trở về các tộc, để các tộc nhân viên chuẩn bị sẵn sàng. Không nhiều lúc, giống như mưa sao băng đồng dạng. Lít nhà lít nhít hỏa cầu từ trên trời giáng xuống. Các tộc thần tinh cường giả tại trọng yếu thành trì trên không. Chống lên kết giới bình chướng. Ngăn cản hỏa diễm hạ xuống. Cái kia có thể đủ để Titan Hoàng bực này thượng vị thần tinh. Ngay cả cao đều không thể hủy diệt hỏa diễm. Bị các nơi các cường giả chống lên kết giới bình chướng tùy tiện ngăn cản. Nhưng nương theo lấy hỏa vũ hạ xuống về sau. Mọi người phát hiện. Những cái kia hỏa vũ chân chính phiền phức địa phương, các nơi thần tinh cường giả có hạn. Bọn hắn đều ưu tiên chọn lựa nhân khẩu đông đảo trọng yếu thành trì đi thủ hộ. Mà một chút chỗ thật xa, thì là thông chi người ở đó, để chính bọn hắn tìm sơn động trốn tránh. Đại địa bên trên tất cả sinh linh, không có khả năng tất cả đều thủ hộ được. Một chút sinh linh bị từ trên trời giáng xuống hỏa cầu đánh trúng. Bọn hắn cùng Titan Hoàng đồng dạng, toàn thân liệt diễm âm hồn bất tán. Dù là chết rồi, đốt thành than cốc, liệt diễm y tồn. Một chút ý chí lực cường đại may mắn, bọn hắn chống nổi liệt diễm thiêu đốt nỗi khổ. Cuối cùng biến thành cùng Titan Hoàng đồng dạng, toàn thân liệt diễm thiêu đốt tình huống. Nơi này số lượng nhiều nhất phải kể tới vong linh tộc. Những cái kia bộ xương khô, vốn là không cảm giác được thống khổ. Bị liệt diễm thiêu đốt về sau, nhịn một đoạn thời gian, cuối cùng bọn hắn biến thành một cái di động hỏa hoạn. Thiêu đốt, hủy diệt, thiêu đốt, hủy diệt, ngoặc kép, vô số liệt diễm thiêu đốt sinh linh. Bọn hắn cùng lúc trước Titan Hoàng đồng dạng, giống như mất lý trí đồng dạng, hô hào thiêu đốt cùng hủy diệt, mưu toan đem toàn bộ thế giới biến thành biển lửa. Đáng tiếc là, Titan Hoàng thân là thượng vị thần tinh, linh hồn cùng ý chí vô cùng cường đại. Hắn đúng lúc tìm về bản thân, mà những tên kia không đồng dạng. Bọn hắn khắp thế giới phóng hỏa, trên trời rơi xuống hỏa vũ, kỳ thật rất ngắn, rất nhanh liền ngừng nghỉ. Nhưng đến tiếp sau, những cái kia thiêu đốt sinh linh mang tới phá hư, so hỏa vũ giáng lâm trực tiếp mang tới phá hư phải lớn hơn nhiều. Những cái kia thiêu đốt sinh linh, mang theo mặt trời chi hỏa, ưa thích hướng thảm thực vật rậm rạp địa phương chạy. Tinh linh tộc ở rừng rậm, bị thiêu đến không thành dạng, mà cùng này đồng thời, cao không ngừng mà quan sát đến mặt trời, nghiên cứu mặt trời chi hỏa. Hắn rốt cục có một chút mặt mày. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.